Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3660, Nhược Thủy Thiếu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Theo không gian thần điện điện chủ thần âm vang lên, trong điện mặt đất, nóc nhà, vách tường, đồng trụ, đều là xuất hiện từng đạo trận pháp quang văn, càng ngày càng dày đặc. Một tầng lại một tầng không gian trọng áp, từ bốn phương tám hướng, tuôn hướng Trương Nhược Trần, giống từng tòa đại thế giới đè ở trên người, vai sống lưng đau nhức. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, nói. Cỗ khí tức này, lần trước ở trong không gian thần điện ám sát ta bóng đen, quả thật là ngươi. Không gian thần điện điện chủ hơi động đậy tinh thần lực, Trương Nhược Trần chân lý chi tâm, lập tức sinh ra quen thuộc cảm giác. Hắn cuối cùng không phải thiên viên vô khuyết, tĩnh lúc có thể ẩn nấp, viên mãn vô hình. Động thì, tất lộ sơ hở. Không gian thần điện điện chủ không có tiếp tục ẩn tàng ý tứ, nói. Ngươi cho là, lần này, chính mình còn sẽ có lần trước vận khí tốt như vậy sao? Trương Nhược Trần nói. Điện chủ cho là ta chỉ là vận khí tốt. Dĩ nhiên không phải. Một cái có thể làm cho Mộ Dung Thái Lai toàn lực ứng phó tu sĩ, tại bất kỳ địa phương nào, đều là đạp đất kinh thiên nhân vật, thực lực làm sao lại yếu đâu. Nhưng, nơi này chính là không gian thần điện. Không gian thần điện điện chủ không nhanh không chậm, nói. Lần trước, bản tọa vì che giấu tung tích, thực sự quá bó tay bó chân, thêm nữa không ngờ rằng ngươi người mang thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc dạng này át chủ bài, kỳ thật thua không oan. Làm một điện chi chủ, Ngư Tịnh Trinh đối với không gian thần điện các loại lực lượng khống chế, tự nhiên không phải Trương Nhược Trần có thể so sánh. Trong thần điện này, có không gian thần điện lịch đại cường giả lưu lại huyền ảo thần trận, giờ phút này đã là đều khôi phục, hóa thành từng tòa trận pháp thế giới, uy năng so với một lần trước mạnh không biết bao nhiêu, đang không ngừng áp xúc Trương Nhược Trần trận vực. Trương Nhược Trần cười khổ, nói. Điện chủ tại biết được ta có các loại lá bài tẩy tình huống dưới, lại vẫn như cũ tự tin như vậy, xem ra hôm nay ta là tai kiếp khó thoát. Không gian thần điện điện chủ cũng không tỉ húy Trương Nhược Trần, trực tiếp đối với ngoài điện Avia, nói. Thủy nữ vương như cùng bản tọa liên thủ, Trương Nhược Trần huyền thai cùng thi thể, ngươi đảm nhiệm lấy. Lấy thủy nữ vương tuyệt đại trí tuệ cùng ngộ tính, tin tưởng mình liền có thể ngộ ra hắn nhất phẩm thần đạo chân lý, không cần ăn nhờ ở đậu. Ngoài điện, Avia tóc dài chập chờn, tú mục trông về phía xa, không có trả lời. Không có trả lời, liền có các loại khả năng. Không gian thần điện điện chủ cười nói. Nhược Trần, xem ra ngươi thật còn quá trẻ, mời tới, chưa hẳn chính là một vị giúp đỡ a. Trương Nhược Trần mặc dù biết đối phương là tại loạn trái tim của chính mình, nhưng nghĩ tới trước đó Avia nói, đợi đến tu vi của hắn vượt xa nàng về sau, liền nên nàng lo lắng câu kia còn chưa nói hết lời, trong lòng thật là có chút dao động. Nhưng, Trương Nhược Trần tuyệt không có khả năng đem loại này sầu lo, biểu hiện tại trên mặt ngược lại càng thêm thong dong cùng tự tin, thản nhiên nói. Có thiên viên địa phương thần trận bao trùm, không gian thần điện thiên cơ, bên ngoài nhìn rõ không được. Điện chủ không cần phải gấp gáp động thủ, bản trưởng lão còn có mấy điểm nghi hoặc muốn thỉnh giáo. Không gian thần điện điện chủ nói. Ta biết ngươi nhất định sẽ hỏi. Ta cho lão cửu một bộ mặt, có thể cho ngươi đã chết minh bạch. Hỏi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Trương Nhược Trần nói, điện chủ có biết Nhược Thủy bộ tộc? Không gian thần điện điện chủ hai mắt co rụt lại, sắc mặt một chút trở nên u trầm, lại không vừa rồi thong dong, nói. Làm sao ngươi biết, ta cũng không xác định, chỉ là hỏi một chút, thăm dò ngươi. Hiện tại ngược lại là có thể xác định. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, ta tại Tinh Thiên Nhai Kinh Triện Động, từng thấy qua liên quan tới Nhược Thủy bộ tộc ghi chép. Trăm vạn năm trước, nghịch thần thiên tôn xuất lĩnh nghịch thần tộc. Xác thực nói, lúc kia nên gọi là thánh tộc. Nghịch thần thiên tôn xuất thánh tộc đại quân, diệt Nhược Thủy bộ tộc, lấy Nhược Thủy là thiên hà, lấy thủ hộ thánh giới. Thượng cổ lúc cùng Lôi tộc nổi danh Nhược Thủy bộ tộc cứ thế biến mất trên thế gian. Ta đã từng hỏi qua chân lý điện chủ, liên quan tới ngươi tin tức. Nàng nói, ngươi xuất sinh hèn mọn, lúc tuổi còn trẻ tại thánh tộc không được coi trọng, có thụ xa lánh, khó mà tiếp xúc đến cao thâm phương pháp tu luyện, chỉ có thể ngược lại tu luyện tinh thần lực. Toàn bộ thánh tộc, chỉ có Cửu Thiên cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Ngươi tinh thần lực tu luyện pháp, phần lớn đều là Cửu Thiên truyền cho ngươi. Thử nghĩ, lấy Cửu Thiên thân phận, coi như ngươi chỉ là một cái chi thứ huyết mạch thánh tộc tử đệ, hắn một câu vẫn như cũ có thể cải biến tình cảnh của ngươi. Nhưng hắn lại không cải biến được. Mà giống như ngươi thiên tư xuất chúng nhân vật, lúc tuổi còn trẻ, nhất định cấp tốc liền có thể triển lộ tài hoa, thánh tộc nội bộ vì sao còn muốn chèn ép cùng xa lánh ngươi. Ngươi trở thành thánh tộc tam trưởng lão thời gian, chính là 300.000 năm trước, là nghịch thần thiên tôn sau khi ngã xuống. Cho nên, ta suy đoán lớn mật, thánh tộc bên trong một mực tại áp chế ngươi người, chính là nghịch thần thiên tôn, mà lại hắn không có đưa ngươi thân phận nói cho bất luận kẻ nào. Hắn sở dĩ áp chế ngươi, nhất định cùng ngươi thần bí xuất sinh có quan hệ. Không gian thần điện điện chủ nói. Ngươi cái này hoàn toàn chính là trống rỗng suy đoán, ngươi chỗ nào đó có thể thấy được, bản tọa cùng Nhược Thủy bộ tộc có liên hệ. Ta tại vận mệnh thần điện thiên thủ đài quan duyệt vô tận điển quyền, thấy qua một thì liên quan tới Nhược Thủy bộ tộc tin tức. Nhược Thủy chi mẫu, Lôi tộc chi phụ, tổng cộng có một con, Nhược Thủy thiếu quân, tương lai chi chủ. Trương Nhượng Trần lại nói. Lần trước tại trong điện này giao thủ, ngươi một cái tinh thần lực tu sĩ, lại có thể không nhìn lực lượng lôi điện, chẳng phải là quá không thể tưởng tượng nổi. Ta trên kỳ lân quyền sáo này khảm nạm, thế nhưng là thần khí cấp bậc địa lôi châu cùng phong lôi châu. Lại nói ngoại trừ ngươi cái này Nhược Thủy thiếu quân bên ngoài, ai có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua thiên hà, xuất nhập thiên đình. Ngươi có thể làm được, rất nhiều người đều làm không được sự tình. Có những tin tức này tại, đã đầy đủ ta lừa ngươi một lừa dối. Không gian thần điện điện chủ lâm vào trầm tư, nhắm mắt nói. Trương Nhượng Trần, bản tọa thật hâm mộ ngươi, ngươi Trương gia cũng là từ thịnh chuyển suy, gần như diệt tộc, nhưng ngươi vận khí quá tốt rồi, có quá nhiều người giúp ngươi, kinh triện động, chân lý thần điện, thiên thủ đài, thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể đồng thời tiến vào ba địa phương này. Ta hiểu được, Trương Nhược Trần nói, không gian thần điện điện chủ nói, ngươi minh bạch cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu được ngươi vì sao ngay từ đầu ngay tại nói vận khí ta tốt, ngươi đang ghen tị ta. Bởi vì ngươi tự thân gặp phải quá mức bi thảm, cho nên, ngươi không nhìn nổi cùng ngươi có giống nhau gặp phải ta, có thể giống bây giờ phong quang như vậy. Trương Nhược Trần nói, không gian thần điện điện chủ phát ra chói tai cười lạnh, trợn mắt nhìn chăm chú. Ngươi nói không sai, bản tọa chính là vị kia Nhược Thủy thiếu quân. Ngư nghịch thần nhất niệm chi nhân, thu dưỡng ta, ta người mang diệt tộc mối thù, lòng có Nhược Thủy đều không thể dội tắt hận, nhưng lại nhất định phải che giấu mình, cả ngày lẫn đêm làm một cái nhận giặc làm cha nhân hiếu con nuôi. Ta cuối cùng vẫn là chờ đến cơ hội, để ngư nghịch thần cùng hắn hậu nhân, thậm chí toàn bộ thánh tộc, đều hôi phi yên diệt. Ha ha, Trương Nhượng Trần trong lòng hơi động, nói. Ta từng nghe nói, 300.000 năm trước, 24 chư thiên chinh chiến không biết sở dĩ sẽ thảm bại, có thể là bởi vì ra phản đồ. Việc này, là ngươi cách làm. Không gian thần điện điện chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần một chút, không có trả lời. Trương Nhượng Trần lại truy vấn. Là ngươi góp nhặt thánh tộc các lão nhân tóc hoặc là huyết dịch loại hình đồ vật, giao cho phát động tiểu lượng kiếp hắn, hắn lúc này mới thi triển phong huyết chú. Đúng không? Hắn đến cùng là ai? Có phải hay không minh tổ? Lấy ngươi lúc đó tu vi, căn bản là không có cách báo thù, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Ai liên hệ ngươi? Thất thập nhị phẩm liên. Nghịch thần thiên tôn coi như nhất niệm chi nhân, muốn vì Nhược Thủy bộ tộc giữ lại một đầu huyết mạch, cũng khẳng định sẽ xóa đi trí nhớ của ngươi, sẽ không nuôi một cái cừu nhân ở trong tộc. Ai khôi phục trí nhớ của ngươi? Muốn khôi phục bị nghịch thần thiên tôn chém tới ký ức, vận mệnh chi đạo tạo nghệ nhất định cao tới đáng sợ, có phải hay không bao? Trương Nhượng Trần cái này đến cái khác vấn đề đều mặc mây liệt thạch, khí chàng không ngừng tăng cường, đem không gian thần điện điện chủ thế, ép xuống. Không gian thần điện điện chủ rất nhanh chấn định tâm thần, không còn né tránh, ánh mắt cùng Trương Nhược Trần đối mặt, nói. Có nhiều thứ, ngươi không cần thiết biết. Ngươi chỉ cần biết, ngư nghịch thần cùng toàn bộ nghịch thần tộc đều chết có ý nghĩa, không đáng đồng tình, không đáng thương hại, đây là bọn hắn nên có báo ứng. Như vậy chỉ Côn Luân đâu? Gặp hắn không trả lời, Trương Nhược Trần cố ý khích nói. Phụ thân của ngươi là Lôi Phạt Thiên Tôn A, Lôi Phạt Thiên Tôn cùng lượng tổ chức thông đồng làm bậy, có thể nghĩ, Nhược Thủy chi mẫu cũng sẽ không là người tốt lành gì, các ngươi Nhược Thủy bộ tộc có lẽ bản thân đáng chết đâu. Im ngay. Không gian thần điện điện chủ hai mắt trợn trừng, cuồn cuộn tinh thần lực phong bạo, theo thanh âm cùng một chỗ, từ trong miệng tuôn ra. Trương Nhượng Trần không dám chậm trễ chút nào, cánh tay vung lên. Địa đỉnh từ trong tay áo bay ra ngoài, bộc phát ra chói lọi chói mắt bản nguyên thần quang, hóa thành thật dày màn sáng. Cùng lúc đó, dẫn động khảm nạm trên kỳ lân quyền sáo độn không thạch, một tỷ lần không gian trọng lực thích phóng đi ra, đem ép trên người Trương Nhược Trần trùng điệp không gian chấn động đến buông lỏng. Đang. Tinh thần lực phong bạo cùng địa đỉnh va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ đùng. Trên thân đỉnh bản nguyên thần quang bị đánh nát vô số, địa đỉnh bay ngược hướng Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thái cực tứ tượng đồ ấn cùng không gian áo nghĩa triệt để tránh ra không gian áp chế Trương Nhược Trần, hướng về phía trước đánh ra một chưởng. Bành! Bàn tay mới vừa cùng thân đỉnh đụng vào, một cỗ tinh thần lực sức mạnh công kích liền xâm nhập thân thể, bay thẳng Trương Nhược Trần thần hồn. Kiếm hồn! Tiếng kiếm reo vang lên, một thanh kiếm hồn chi kiếm bay ra. Một kiếm bổ ra, như là bổ ra không ngớt sóng lớn đồng dạng, đem tinh thần lực phong bạo triệt để phá vỡ. Cấp 89 đỉnh phong tồn tại, phun ra một ngụm tinh thần lực phong bạo, uy lực kinh khủng bực nào, cùng tồn tại trong điện tiểu hắc tuyền trung sinh, đại tuyết nữ vương cùng nhau miệng phun máu tươi, chỉ là chống cự trong nháy mắt, liền ngã không dậy nổi, thất khiếu chảy máu. May mắn không gian thần điện điện chủ còn muốn lưu tính mạng bọn họ, lấy kiềm chế Trương Nhược Trần, bằng không bọn hắn coi như không chết, tinh thần cùng thần hồn cũng sẽ hủy đi. Động thủ. Trương Nhượng Trần hướng Aviaho như thế một tiếng, đem kiếm cốt phân thân tách ra đi cứu người, chính mình thì là một tay nhấc địa đỉnh, một tay bóp quyền, thôi động kỳ lân quyền sáo thần khí uy năng, thẳng hướng ngồi tại trên cùng không gian thần điện điện chủ công sát đi lên. Trương Nhượng Trần trên người có 83.990 đạo xá lợi điểm sáng, hình thành 83.990 đạo tinh mịn Phật hoàn hộ thể, để phòng ngừa lần nữa lọt vào tinh thần lực công kích. Bành bành, từng tòa không gian thần trận, bị Trương Nhượng Trần đụng xuyên. Trước ngươi nói, bản tọa vạn trọng giới còn kém xa lắm, hiện tại thử lại lần nữa. Không gian thần điện điện chủ đứng người lên, trong toàn bộ thần điện không gian, phảng phất lập tức bị trống vô hạn to lớn. Nhìn không thấy đỉnh điện, biến thành trời. Một giới ép một thần, vạn giới ép chư thiên. Không gian thần điện điện chủ thân thể, giống như so một viên hành tinh còn cao lớn hơn, nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện tầng tầng lớp lớp trận pháp quang đồ. Mỗi một đạo trận pháp quang đồ, đều là đại thế giới hình thái, phân bố có đại giang đại hà, sông núi hồ nước. Như có vạn giới nơi tay. Lần trước, Trương Nhược Trần chính là bị hắn một chiêu này, ép tới thân thể trở nên chỉ có cao ba tấc, suýt nữa bị phá thân nội không gian. Mà lần này, tay hắn cầm không gian thần điện truyền thừa thần khí. Tứ phương đại vũ ấn, thì triển ra vạn trọng giới càng thêm viên mãn, cùng trong thần điện lực lượng không gian hoàn toàn dung hợp làm một thể, uy lực tăng cường đến mức độ không còn gì hơn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.